Hàn Thiên Ký, chương 42, phá trận thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên ở rìa trận pháp nghiên cứu cái xác đồng nhân kia một lượt, quả nhiên đã có thu hoạch. Những con đồng nhân này được chế tác vô cùng tinh mỹ, quả thực rất giống nhân loại thông thường. Lúc Hàn Thiên tháo phần thân của con đồng nhân bị hắn đánh vỡ ra, liền phát hiện bên trong ngực của con đồng nhân đó có một viên đá màu đỏ thẫm rất quái dị. Hàn Thiên thử truyền một ít linh lực vào thì đột nhiên cánh tay phải vẫn còn lành lặn của con đồng nhân đột nhiên chuyển động. Hàn Thiên ngừng truyền linh lực thì cánh tay kia lại ngừng hoạt động. Hàn Thiên dường như đã nắm được mấu chốt gì đó. Hắn kiểm tra phần chân con đồng nhân, lại kiểm tra đến vị trí mà những con đồng nhân này đứng, liền phát hiện dưới sàn động chỗ chân của mỗi con đồng nhân tiếp xúc đều có một khu vực hình tròn được làm bằng chất liệu khác hẳn đá thông thường, có lẽ đây là một chất liệu có thể truyền được linh khí, như vậy bọn đồng nhân này có lẽ là hoạt động theo một nguyên tắc cố định chứ không thể độc lập hành động như một con khôi lỗi thật sự. Hàn Thiên cười lớn một trận, hóa ra nguyên tắc hoạt động của bọn đồng nhân này lại đơn giản đến thế, bắt đầu bằng một vùng hình tròn có linh lực lưu động phía trên bề mặt, sau đó phần chân của bọn đồng nhân này sẽ được thiết kế để có thể hút và truyền luồn linh lực đó đến trái tim giả ở trước ngực lũ đồng nhân, trái tim đó lại vận chuyển linh lực đến các chi và chỉ thị cho chúng hoạt động. Thảo nào mà Hàn Thiên chưa từng thấy con đồng nhân nào rời chân khỏi mặt đất, còn những con đồng nhân được trang bị nỏ tiễn hẳn cũng là để tấn công người phá trận trong tình huống họ nhảy lên cao mà chúng vẫn không cần phải rời khỏi vị trí. Hơn nữa mỗi con đồng nhân chỉ có một vùng hoạt động cố định cũng cho thấy một điều, người làm ra trận này có vẻ như đã không đủ tài liệu để biến cả nền đá dưới chân trận pháp thành một mặt sàn đồng nhất. Nếu quả thực ông ta làm vậy thì toàn bộ đồng nhân trong trận hẳn là đều có thể di chuyển tự do qua lại các vị trí chứ không cần phải đứng theo hàng rồi di chuyển xoay vòng một cách bị động như bây giờ. Nếu quả thực chuyện đó xảy ra, việc phá trận sẽ khó hơn cả trăm lần, bởi trừ khi có thực lực cực kỳ mạnh mẽ vượt xa mức độ của Hàn Thiên bây giờ, nếu không trước vòng vây của hàng trăm con đồng nhân có thể chịu được công kích của võ sĩ giai thì cho dù là võ sư cũng chỉ có thể chấp nhận bại lui mà thôi. Tiếc là trận pháp này lại không hoàn hảo như vậy, tìm hiểu một hồi Hàn Thiên đã phát hiện ra một nhược điểm của lũ đồng nhân, bọn đồng nhân này tuy thân thể rắn chắc có thể chịu được lực đạo mạnh mẽ công kích nhưng mà ở những chỗ khớp nối lại là một sơ hở chí mệnh, Hàn Thiên có thể sử dụng linh lực của hắn truyền vào bên trong con đồng nhân từ những chỗ có khớp nối, sau đó hắn sẽ sử dụng luồn linh lực của hắn phá hủy các kinh mạch giả bên trong của bọn đồng nhân, linh lực không thể vận chuyển đến tứ chi bọn đồng nhân này đều sẽ trở thành thứ vô hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ là làm liền, Hàn Thiên vừa bước vào vòng ngoài cùng của trận pháp liền phải giáp mặt với một con đồng nhân, lúc giao chiến với nó hắn liền sử dụng ám chiêu chạm được một cái vào cổ tay con đồng nhân, ngay lúc đó Hàn Thiên lập tức truyền một luồn linh lực với tốc độ và sức phá hoại cực kỳ cuồng bạo vào trong người bọn đồng nhân, luồn linh lực nhanh chóng chạy đến trái tim giả của bọn đồng nhân làm kinh mạch xung quanh nó bị phá hoại hết, linh lực không được vận chuyển đến tứ chi con đồng nhân liền ngay lập tức sụi lơ đứng yên như kẻ mất hồn. Hàn Thiên để ý kỹ cái sàn cao ở giữa trận pháp, lần này nó lại không lún xuống nữa, quá mừng rỡ Hàn Thiên liền biết cách này quả nhiên hiệu nghiệm, liền bắt đầu tính cách phá trận. Cũng phải nói cách này của Hàn Thiên hẳn là chỉ có hắn mới dám làm, luồn linh lực cuồng bạo đến mức có thể phá hủy cả kinh mạch nhân tạo của một con khôi lỗi thì chẳng lẽ lại không thể làm điều tương tự với người dẫn động ra nó. Vấn đề là ở chỗ kinh mạch ở hai tay Hàn Thiên đã sớm được rèn luyện đến mức có thể chịu được luồn linh lực cuồng bạo đó vận chuyển bên trong mà không hề hấn gì, vậy nên hắn mới có thể dùng cách này để hạ gục bọn đồng nhân, đổi lại là người khác hẳn là đã vỡ hết kinh mạch tàn phế cả đời rồi. Cái chuyện này cũng có thể lý giải cho việc tại sao võ kỹ lại phân biệt cho từng giai tầng cố định sử dụng, võ sĩ thì không dám dùng võ kỹ ở đẳng cấp võ sư, đơn giản là do cơ thể họ chịu không nổi khi sử dụng một loại võ kỹ tạo ra áp lực lớn hơn cường độ hiện tại mà cơ thể họ có thể đảm nhận được. Hàn Thiên rèn luyện một thân thể mạnh mẽ vậy nên khí bạo ấn có uy lực ngang với võ kỹ cấp 3 đỉnh phong thứ chỉ dành cho võ sĩ giai sử dụng, nhưng khi Hàn Thiên sử dụng hắn lại không bị sao cả. Võ giả sử dụng hệ thống giai tầng để mỗi cá nhân tu luyện võ cảnh không bị cám dỗ đi sử dụng những võ kỹ quá sức, nó như một cái chuẩn để tham khảo xem sức họ hiện tại tới đâu và họ đủ sức làm việc gì, lâu dần thì sinh ra thành một luật lệ mà ai cũng tuân theo, và sự thật thì luôn là vậy, võ sư thì mạnh hơn võ sĩ, nhưng khi võ sĩ có thân thể mạnh như võ sư thì cũng có thể tạm coi họ như võ sư rồi, bởi vì võ kỹ của võ sư họ cũng dùng được. Tuy vậy có những cột mốc đánh dấu những sự biến chuyển về bản chất của linh khí ở trong người tu luyện giả, làm cho nó mạnh hơn so với tu sĩ cấp dưới, vậy nên lúc đó so sánh như thế sẽ không còn đúng nữa, tỉ như Hàn Thiên ở khai thiên cảnh và Hàn Thiên ở thoát thai kỳ là hai trạng thái khác nhau, dù cho cường độ thân thể của hắn ở khai thiên cảnh có mạnh như thân thể của người khác ở thoát thai kỳ thì linh khí và linh lực cũng là hai khái niệm quá chênh lệch, thân thể Hàn Thiên có mạnh như thoát thai kỳ đi chăng nữa thì hắn cũng không có linh lực cũng không thể tung ra những đấu pháp hay tiên thuật mang tầm vóc của thoát thai kỳ, như vậy thì dù thân thể hắn có mạnh như thoát thai kỳ hắn cũng đâu có sử dụng được hết tiềm năng của thân thể đó, cũng đâu thể vươn đến sức mạnh như của thoát thai kỳ chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là điểm khác biệt mà bản chất linh khí ưu việt mang lại, tuy nhiên so sánh như vậy vẫn đúng cho đến khi linh lực lại lột xác thành tiên lực. Tóm lại là ở những cột mốc quan trọng thì thân thể mạnh ngang người cấp trên mình cũng không có nghĩa là bản thân mạnh ngang người cấp trên mình. Đối với những trường phái có mang tính chất luyện khí như võ cảnh hay tiên đạo thì thân thể mạnh chỉ là một yếu tố phụ trợ giúp tu sĩ này có thể san bằng khoảng cách với tu sĩ khác cấp cao hơn ở một số giai đoạn nhất định, còn bản chất của khí mới là thứ quyết định ai mạnh ai yếu thực sự. Nhưng nếu luyện thể đạo chỉ có như vậy thì nó đã không phải là con đường tu luyện mạnh mẽ nhất trên thế gian này, đến một ngày nào đó khi mà bản chất của cơ thể con người được biến đổi thành thần thể thì chỉ một cái lật tay cũng có thể khuấy đảo sơn hà, sức mạnh kinh khủng như vậy sẽ không bao giờ thua thiệt trước bất cứ một loại võ kỹ hay tiên pháp nào, vấn đề chỉ là thời gian cho đến khi những thần tích đó được tạo ra mà thôi, nếu không nhờ sức mạnh của luyện thể đạo có lẽ Hàn Thiên đã không thể tồn tại trong rất nhiều tình huống cửu tử nhất sinh mà hắn đã trải qua, và lần này cũng vậy, nếu không có luyện thể đạo Hàn Thiên hắn đã không thể tìm được cách công phá trận đồng nhân kia. Lúc này Hàn Thiên đang vô cùng tự tin khi xông phá trận pháp, có được phương thức hạ gục đám đồng nhân trong tay hắn coi như đã có 8 phần cơ hội lấy được bảo tàng, bây giờ chỉ cần bình tĩnh không để bị thương nặng trong quá trình xông trận, chuyến đi này của Hàn Thiên nhất định sẽ thành công mỹ mãn. Chiến thuật của Hàn Thiên cực kỳ đơn giản, đầu tiên hắn vô hiệu hóa hoạt động của 5 con đồng nhân liền kề nhau ở hàng ngoài cùng của trận pháp, kế tiếp hắn sẽ đứng trong vùng an toàn ở giữa 5 con đồng nhân vừa bị vô hiệu hóa, tiếp tục hạ gục 5 con đồng nhân liền kề nhau ở hàng đồng nhân thứ 2, rồi nhảy qua chỗ đó. Khi pháp trận xoay chuyển, Hàn Thiên đến vị trí bị vây công giữa hàng đầu đồng nhân đầu tiên và hàng thứ 3, hắn sẽ đứng ở khoảng giữa hàng đồng nhân thứ 2 và thứ 3, như vậy hắn sẽ chỉ phải đối đầu với nhiều nhất là 2 con đồng nhân ở phía trước mặt thuộc hàng thứ 3 mà thôi, còn những con đồng nhân ở vị trí hàng 1 cho dù có được đổi bằng những con còn hoạt động được thì cũng chẳng thể với tới Hàn Thiên để mà tấn công hắn. Sau khi đánh được 5 con đồng nhân liền kề nhau ở hàng thứ 3, Hàn Thiên lại nhảy vào giữa hàng của chúng tiếp tục giao chiến với hàng đồng nhân thứ 4, cứ như vậy cho dù pháp trận có xoay như thế nào Hàn Thiên cũng vẫn chỉ phải đối đầu với nhiều nhất là 3 con đồng nhân mà thôi. Bằng phương pháp đó Hàn Thiên chỉ tốn có một canh giờ liền đã thành công phá được trận pháp đồng nhân xoay chuyển này, điều khó khăn nhất nằm ở chỗ 8 con đồng nhân ở hàng cuối cùng, thật không ngờ chúng đều có sức công kích và phòng ngự cỡ võ sĩ giai, Hàn Thiên phải dùng khí bạo ấn cực hạn hủy diệt một con đồng nhân mới có thể may mắn nhảy được lên cái đài hình tròn ở trung tâm. Lúc này trước mặt Hàn Thiên là cái giường đá bằng bạch ngọc, trên chiếc giường chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu nhìn cực kỳ bình thường, dài rộng đều chỉ cỡ nửa gang tay, Hàn Thiên có hơi thất vọng với thành quả mà mình đạt được, cái hộp bé như vậy thì có bảo vật gì hay ho kia chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà dù sao cũng đã tốn sức đi đến đây chẳng lẽ lại tức giận bỏ về. Hàn Thiên sợ trên hộp có cơ qua hay độc dược gì nữa nên không dám dùng tay mở, hắn rút kiếm khẽ lật nắp hộp ra, bất ngờ một luồng quang hoàn từ trong hộp bắn lên cao làm Hàn Thiên giật mình một trận. Trên không trung bắt đầu hiện lên những dòng chữ được tạo nên bằng linh lực, những dòng chữ này đều được ghi bằng tiếng Hoa Hạ, tuy có hơi cổ xưa nhưng Hàn Thiên vẫn đọc được nội dung của nó là: chúc mừng ngươi, người đã may mắn kế thừa được truyền thừa của ta, nếu ngươi đã đến được đây và mở được cái hộp này ra hiển nhiên không ít thì nhiều ngươi cũng là một người có liên quan đến Hoa Hạ, là một người Hoa Hạ ta rất muốn truyền thừa của ta được đồng hương đến lấy, trước tiên phải có lời khen cho ngươi vì đã phá được trận đồng nhân mà ta để lại, điều đó chứng tỏ ngươi về trí lực hay võ lực đều đã đạt được yêu cầu của ta, bất quá nếu ngươi không phải là một tu tiên giả thì truyền thừa này của ta ngươi hẳn là không thể lấy được rồi, trong chiếc hộp này có một chiếc nhẫn gọi là Huyền Thiên Giới, nó là một bảo vật của tiên gia được truyền từ thượng cổ xuống, lai lịch của nó cực kỳ bất phàm đến cả ta cũng không thể hiểu hết về nó, tác dụng của Huyền Thiên Giới chính là lưu trữ vật phẩm, bên trong Huyền Thiên Giới có một không gian vô cùng rộng lớn, toàn bộ truyền thừa của ta đều ở trong đó, nhưng vì nó là một bảo vật của tiên gia nên chỉ có người tu tiên như ta mới có thể dùng linh lực để mở ra, nếu ngươi không phải là người tu tiên mà vẫn muốn nhận truyền thừa này vậy thì hãy dựa theo công pháp được khắc trên giường ngọc thử tu tiên một lần, nếu ngươi quả thực là người hữu duyên có linh căn trong người chỉ cần cố gắng tu luyện đến cảnh giới thứ 2 trong công pháp trên giường ngọc liền có được linh lực và có thể nhận được truyền thừa của ta, được rồi giờ ta sẽ nói cho ngươi biết một chút về thân phận của ta, ta là một trưởng lão thực lực luyện hư kỳ của Huyền Cơ Môn, một môn phái tu tiên cực kỳ lâu đời và có thế lực rất lớn ở thần châu vùng đất trung tâm của đại thiên giới, cuộc đời ta giỏi nhất là thuật kỳ môn độn giáp, chế tạo khôi lỗi và bố trí pháp trận, truyền thừa của ta sẽ liên quan đến những thứ đó, ta một lần đến Đông Bộ Châu du lịch đã gặp phải ám toán của thù nhân dẫn đến trọng thương không còn sống được bao lâu, ta trước lúc chết đã trốn đến được chỗ này lập ra động phủ chứa truyền thừa và lưu lại một vài tấm tàng bảo đồ cho hậu thế có thể tìm đến đây. Lúc mà ngươi đến được đây ta có lẽ đã tọa hóa ở một nơi nào đó mất rồi. Cuộc đời ta chẳng có thành tựu gì nổi bật nhưng trong tim cũng có chính nghĩa riêng. Ngươi nhận truyền thừa của ta hãy đem nó phát dương quang đại thay ta. Nếu ngươi có nguyện vọng muốn đầu nhập huyền cơ môn của ta hãy cố gắng tu luyện đến tầng 2 công pháp mà ta lưu lại. Sau đó mở ra huyền thiên giới lấy tấm thẻ bài của ta ở trong đó ra. Ngươi đem nó đến huyền cơ môn họ sẽ miễn cưỡng nhận ngươi làm môn hạ. Huyền cơ môn là một thế lực lớn ở Thần Châu, nếu ngươi có thể đầu nhập vào đó tương lai của ngươi sẽ vô cùng sáng lạng. Đọc đến đây Hàn Thiên không khỏi cảm thán, không ngờ trên Vu Thương Đại Lục còn có cả những môn phái tu chân của Hoa Hạ nữa, vùng trung tâm của Đại Thiên Giới không phải là Thần Châu thánh địa của nhân tộc hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiền bối này nói ông ta có thực lực luyện hư kỳ, đó là một đẳng cấp khá cao trên con đường tu tiên rồi, Hàn Thiên đến nay bất quá chỉ mới ở thoát thai kỳ mà vị tiền bối này lại đạt đến luyện hư kỳ hơn hắn tận ba đại cảnh giới lớn, thực lực của ông ta hẳn là phải cực kỳ lợi hại. Hàn Thiên lại xem sơ qua công pháp tu tiên mà vị tiền bối này lưu lại, xem xong hắn thầm than. Vị tiền bối này lưu lại công pháp của môn phái không ngờ chỉ có 2 tầng đầu tiên, như vậy hậu nhân ngoại đạo nếu có lấy được công pháp này thì cũng không thể đạt đến kết đan kỳ, ông ta làm vậy chẳng phải là ép buộc người ta phải gia nhập huyền cơ môn thì mới có công pháp của những tầng tiếp theo hay sao? Cũng may là Hàn Thiên hắn có sẵn công pháp lợi hại, công pháp của huyền cơ môn này tuy cũng khá cao thâm nhưng nếu đem so với thập nhị trọng hóa thiên công của Hàn Thiên thì vẫn chưa là gì cả, Hàn Thiên căn bản không thèm để ý tới, hắn trực tiếp xem cái bảo vật huyền thiên giới mà vị tiền bối kia nói tới. Cách chương.